One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509. Lục Nghiêu xuất động. Ngươi, hừ, ngươi cũng đáng giá ta theo người liên thủ. Thấy Moria sợ lui về phía sau mấy bước, Doflamingo khinh thường xông Moria cười khẩy nói. Moria ngượng đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lại bóp nát Doflamingo đầu khớp xương. Đương nhiên, hắn cũng biết, chính mình chỉ có thể phán đoán một cái. Căn bản không phải Doflamingo đối thủ. Hừ lạnh một tiếng, Doflamingo xoay người nhìn về phía Zoro, dường như đem sau lưng Moria trở thành không khí. Zoro, thế nào? Ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Lúc này đây, không cần nghĩ cũng biết, hải quân coi như có thể thắng, cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Ngươi ta liên thủ, đem điều này thế giới triệt để náo hắn một cái long trời lở đất như thế nào? Ngay trước chu vi không ít hải quân mặt, Doflamingo liền dám công nhiên cùng Zoro thương lượng. Nhưng là, chung quanh hải quân, nhưng không ai dám ngăn cản Doflamingo. Với ngươi liên thủ, những lời này đã không chỉ một lần nghe Doflamingo nói lên. Zoro nụ cười nhạt nhòa cười, lập tức lắc đầu, ngươi ta trong lúc đó, còn giống như tình bạn cố chi sổ sách không có tính toán rõ ràng đi. Con người của ta, luôn luôn không thích nghe người bài bố. Ban đầu ở Móc Trấn, ngươi có thể nhường cho ta làm nhất kiện ta không thích làm sự tình. Hiện tại, vừa lúc với ngươi làm kết thúc, phệ phệ, cái loại này việc nhỏ, ngươi cũng đáng giá để ở trong lòng. Doflamingo khinh thường nở nụ cười. Đối với Zoro hắn vẫn cực kỳ thưởng thức. Zoro gần đây làm sự tình, cũng để cho Doflamingo rất là tán thưởng. Đại náo Impel Down, huyết tẩy tư pháp đảo, xâm lấn Mariezoa. Bây giờ, Thiên Long Nhân uy phong không còn sót lại chút gì. Hải quân cũng là mất hết thể diện. Huống, lúc này đây, Zoro bên người, lại đưa tới nhiều như vậy thực lực cường hãn giúp đỡ. Doflamingo đối với Zoro càng phát nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn tin tưởng, hai người liên thủ sau đó, căn bản không có người có thể đỡ nổi bọn họ. Hừ, Doflamingo, Zoro hắn là sẽ không cùng ngươi liên thủ. Cách đó không xa, Sabo cất bước mang theo ống nước đã đi tới. Doflamingo hướng Sabo phía sau nhìn một cái. Gaxi đã thụ thương lui qua một bên, thoạt nhìn tựa hồ là không tính xuất thủ nữa. Quân cách mạnh, đứng thứ hai, thực lực thật đúng là không sai. Vừa ra tay, đánh liền thất bại cá sấu ma Gaxi. Gaxi bị thua, ít nhiều khiến Doflamingo có chút kinh ngạc. Sabo cất bước đi tới Zoro phụ cận. Zoro, có muốn hay không gia nhập vào chúng ta quân cách mạnh? Sabo thành ý tương yêu, gương mặt chân thành. Zoro lắc đầu, ta là hải tặc, chắc là sẽ không gia nhập vào quân cách mạnh. Bất quá, ân tình của các ngươi, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau này quân cách mạnh có việc, mặc dù lên tiếng kêu gọi. Ha ha, Sabo gật đầu cười, ta liền biết ngươi sẽ như thế hồi phục ta. Được rồi, ngược lại chờ một hồi Long tiên sinh cũng sẽ chạy tới. Đến lúc đó hắn sẽ đích thân hướng ngươi phát sinh mời. Dragon cũng muốn tới. Zoro hơi biến sắc mặt, có chút khó hiểu. Theo nói loại này sự tình, đáng giá Dragon tự mình đứng ra sao? Sabo chỉ phía sau đang gặp lửa đạn đánh nổ cửu xa đảo. Long tiên sinh, không chỉ có riêng vì ngươi, càng nhiều hơn chính là vì những thứ này gặp chiến tranh bách hại cửu xa đảo vô tội các nữ nhân. Cái gì? Một bên Doflamingo cũng là lấy làm kinh hãi. Dragon cũng muốn đến, cái kia quân cách mạnh phía sau màn tổng chỉ huy. Chỉ là nghe đồn, cũng đủ để cho Doflamingo không thể không chăm chú đối đãi tin tức này. Mắt thấy Sabo đang cất bước xông chính mình đi tới, Doflamingo cười cười, chợt lách người, trực tiếp lui qua một bên. Hiện tại hắn còn có thể không muốn cùng quân cách mạnh phát sinh xung đột. Một ngày Dragon tới thật, khả năng liền không tốt thu tràng. Doflamingo lựa chọn rất sáng suốt tọa sơn quan hổ đấu. Trước tĩnh quan kỳ biến lại tính toán sau. thấy Gaxi bị đánh ngã, Rayleigh cũng chặn Kizaru. Iso đã ở khổ chiến bên trong. Akainu ngẩng đầu nhìn trời một cái, hơi có chút sốt ruột. Song sau lưng Lục Nghiêu khoát tay áo. Lục Nghiêu nhếch miệng một trận cười điên cuồng. Chỉ thấy quân hạm bên trên chợt cuồn cuộn nổi lên một hồi hoa mỹ lục mang. Theo một tiếng cao vút nghiêu gào âm thanh, Lục Nghiêu phi thân tựa như tia chớp bắn về phía Sabo. Vừa ra tay, đang ở giữa không trung liền tiến vào nghiêu hình hình thái. Lưỡng đạo bén nhọn góc, lóe ra bức người hàn quang. Lục Nghiêu tốc độ thật nhanh, thế như bôn lôi. Sabo nhíu mày, nắm chặt ống nước, nín thở ngưng thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm ép tới gần Lục Nghiêu. Lục Châu góc, trên không trung cọ sát ra lưỡng đạo hoa mỹ sao hỏa. Trong nháy mắt, đã vọt tới Sabo phụ cận. Sabo ống nước, cũng đột nhiên quấn lên khí phách. Oanh một tiếng, nghiêu gào tiếng vang lên lần nữa. Sabo thân thể liên tiếp lui lại mấy bước, miễn cưỡng mới dừng lại thân hình. Nhìn Lục Nghiêu cái kia quái dị thân bò, Sabo cắn răng một cái, chạy như bay, như tên ra khỏi dây, nhanh chóng đánh về phía Lục Nghiêu. Hai người ngươi tới ta đi, trong nháy mắt tiến nhập gay cấn trong chiến đấu. Thấy Sabo thực lực không tầm thường, tạm thời không rơi xuống hạ phong, nhất là một đôi long chảo, mấy lần tách ra Lục Châu góc đem Lục Nghiêu lật ngã trên mặt đất. Zoro yên tâm xoay người lại, lưỡng đạo hàn quang lạnh lẽo, đột nhiên bắn về phía Moria. Moria thân hình khổng lồ, thân cao xấp xỉ 7 mét, tướng mạo phi thường quái dị, như ác ma, trên đầu giữ lại hỏa hành một dạng kiểu tóc. Nguyên tắc bên trong, từng bị Luffy gọi là hỏa hoạn hành tây. Ngạch sườn có mọc ra hai sừng, lỗ tai cùng hàm răng nhọn phi thường lợi. Đầu đến cổ đều có cùng loại khâu lại vết thương giao nhau hình dáng chỉ khâu. Ăn mặc biên bức hình dáng cổ áo áo sơ mi cùng gothic phục trang. Nguyên lai tiền truy nã Gundam 3 ức 20 triệu berry. Từng tiến nhập tân thế giới cùng tứ hoàng Kaido giao thủ. Bằng vào phần dũng khí này cùng đảm phách, có thể cùng Kaido chính diện đối kháng. Cũng có thể thấy được, Moria thực lực tuyệt không yếu. Zoro mắt lộ ra hàn quang, sắc mặt lạnh dọa người. Moria quơ hai tay, khinh thường cười the thé lên. Zoro, thực lực của ngươi là rất mạnh. Hôm nay, vừa lúc cướp đi ngươi bóng dáng, làm cho ta ma nhân Oz sống lại. Nếu như vậy, ta có thể lần nữa tiến nhập tân thế giới cùng tứ hoàng tranh đấu. Xấp xỉ 500 triệu tu la. Ngươi bóng dáng, ta chờ mong rất lâu rồi. A ha ha ha, quyết cái thắng bại đi. Bay ra biên bức, theo Moria đắc ý một hồi cười quái dị. Moria trên người đột nhiên bay ra đếm không hết hắc sắc biên bức. Kèm theo ông ông tiếng kêu. Những thứ này biên bức tất cả đều nhất tề xông về Zoro. Quỷ khí tung hoành, Zoro trên người, đột nhiên quỷ khí tuôn ra. Chỉ là một cái nhãn thần, một cỗ trùng thiên hắc vụ nhất thời tịch quyển ra. Bay tới biên bức không đợi tới gần Zoro thân thể, liền dồn dập mưa rơi xuống ở trên mặt đất. Khí thế thật là mạnh. Moria hơi lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới, Zoro chỉ bằng vào khí thế, liền dễ như trở bàn tay đánh chết chính mình gọi ra tới những thứ này biên bức. Hiện tại, Zoro là trong ngàn vạn độc nhất vô nhị quỷ khí tư chất giả. Cái này đã không phải là cái gì bí mật. Lần trước ở tư pháp đảo Zoro quỷ khí bạo phát, ngay cả Suru trung tướng đều bị hắn chế trụ. Tin tức này, sớm đã ở trên biển truyền nhốn nháo. Đáng tiếc, thấy Zoro sử xuất quỷ khí. Doflamingo bất đắc dĩ thở dài. Hắn thực sự cực kỳ hy vọng đem Zoro tuyển được bên người. Bằng vào Zoro tư chất cùng tiềm lực, sau này nhất định có thể bang trợ chính mình triệt để phá vỡ cái này thế giới. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.